Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1668, chương 1670, thiếu nữ thần bí. Nghe được Tần Dương lời nói, đại hán diện mục dần dần dữ tợn, không chỉ là hán, những thôn dân khác đồng dạng khuôn mặt vặn vẹo, mang theo cực lớn thù hận cùng phẫn hận. Ánh mắt bọn họ hiện ra hồng quang, đầu ngón tay dài ra, trong miệng đầu lưỡi đỏ chót nhẹ nhàng nhả ra. Chúng ta không có làm gì sai. Chúng ta không có làm gì sai. Ngoặc kép, đại hán gầm nhẹ nói. Trong mắt cuối cùng chảy xuống huyết thủy. Lúc trước nàng vì trả thù, liền đem toàn thôn nam nữ lão ấu hồn phách tất cả đều rút ra đi ra. Để vào tích dịch đại yêu bên trong bụng thai nghén, đem chúng ta từng cái biến thành oán linh chi yêu. Sau đó nhét vào cái này hồ điệp lâm bên trong, chúng ta chịu đựng dằn vặt, không biết ngày đêm chịu đựng dằn vặt, không cách nào từ nơi này bên trong ra ngoài. Nếu như chúng ta muốn thu hoạch được tự do, nhất định phải đến ăn hết 10 vạn tiên thần huyết nhục mới có thể. Bằng không vĩnh viễn vây khốn tại nơi đó, không cách nào đi luân hồi. Nghe vậy, Tần Dương cuối cùng rõ ràng những cái này người vì sao muốn ăn hắn. Nguyên lai còn có như vậy ẩn tình, nàng có thể hận chúng ta, có thể nàng không nên liên lụy chúng ta gia nhân. Nơi này có hài tử, có lão nhân, bọn họ đều là vô tội a. Đại hán quỳ trên mặt đất, hắc sắc bén nhọn móng tay đâm thật sâu vào mặt đất, giống như là mực nước, chậm rãi lan tràn khai mở. Rất nhanh, những cái này mực nước lại trở thành huyết hồng sắc, tốt như máu nước đồng dạng. Các ngươi rất vô tội, chẳng lẽ nàng liền không vô tội sao? Tần Dương lạnh lùng nói, các ngươi vì bảo vệ gia nhân, liền đi khi dễ một cái vô tội nữ hài. Vậy tại sao các ngươi lại không thể hy sinh, đi giúp nữ hài kia? Tại các ngươi lăng nhục nàng, các ngươi có thể từng nghĩ tới nàng là tâm tình gì? Các ngươi là nàng trong lòng thân cận nhất thân nhân, cũng là nàng cuối cùng tâm linh an ủi. Làm các ngươi cũng tham dự trong đó thời điểm, ngươi có biết nàng cần phải đến cỡ nào tuyệt vọng? Các ngươi vì chính mình hành vi trả giá đắt, bây giờ lại oán hận đối phương, chẳng lẽ không phải cần phải sao? Đối mặt Tần Dương chữ chữ chu tâm, trên mặt đại hán xuất hiện chốc lát mê mang, bất quá rất nhanh, hắn lại khôi phục phía trước hung ác, theo móng tay không ngừng kéo dài, trên mặt đất toát ra cái này đến cái khác bọng máu. Những cái này bọng máu bên trong giống như có lệ quỷ tại gào thét. Những người khác cũng hướng về Tần Dương chậm rãi xúm lại mà đến. Mỗi người trên thân đều mang theo làm người ta sợ hãi sát khí. Cái kia tiểu loli duỗi ra thật dài đầu lưỡi, như tiêm đao đồng dạng, đâm về Tần Dương. Từ tình huống trước mắt xem ra, Tần Dương giống như hoàn toàn không có thoát đi khả năng. Vậy mà quỷ dị là, Tần Dương lại lộ ra rất bình tĩnh. Trên mặt một điểm cũng nhìn không ra có bất luận cái gì bối rối vẻ. Cô gái bên cạnh nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ tại hỏi thăm hắn còn có cái gì đường lui. Tần Dương buông buông tay, biểu thị không có. Nữ hài khóe môi nhấc lên một đạo cười lạnh, giống như đồng thời không tin đối phương lời nói. Huyết thủy dần dần lan tràn đến bọn họ dưới chân, các thôn dân cách bọn họ càng ngày càng gần. Đầu kia bén nhọn như đao đầu lưỡi phân nhánh ra, gần như sắp muốn đâm đến hai người trước mặt. Nhưng mà Tần Dương vẫn như cũ bất vi sở động, cứ như vậy làm đứng đấy. Rốt cục, liền tại hai người sắp nhiều lần lâm sinh tử lúc, nữ hài cắn cắn môi hồng, chân ngọc nhẹ nhàng dẫm một cái, ken két, một cỗ khí tức lạnh lẽo theo nàng thể nội lập tức lan tràn khai mở. Xung quanh mấy trượng không gian, trong nháy mắt trở thành băng lam một mảnh, không khí trở nên như luyện ngục đồng dạng hàn lãnh, đầy trời băng sương vô tiếng mà rơi, rất nhanh tại trên mặt đất trải một tầng càng ngày càng dày oánh bạch. Tại những băng này xương tác dụng bên dưới, xung quanh thôn dân, cùng cái kia đại hán cùng tiểu lô ly trên thân tất cả đều bao trùm lấy trắng như tuyết. Bị băng xương cho phong bế, bọn họ phảng phất bị thi triển định thân thuật đồng dạng. Không cách nào động đậy. Thi triển ra cái này đạo thuật pháp về sau, nữ hài Tú Mỹ gương mặt trở nên vô cùng thương bạch. Thân thể mềm mại lảo đảo, mềm nhũn đổ vào một chỗ ấm áp trong ngực, là Tần Dương kịp thời đỡ lấy nàng. Ta quả nhiên đoán không sai, người thực lực kỳ thực cũng đã vụng trộm khôi phục một điểm. Tần Dương cười hắc hắc nói, nhìn qua Tần Dương gian trá nụ cười. Nữ hài nộ nhìn chằm chằm hắn, tinh khiết trên trán nổi gân xanh, sau cùng nhắm mắt lại, lười đi xem cái này trương sửu ác sắc mặt. Chính như Tần Dương nói, trong lúc này, nàng xác thực nỗ lực khôi phục một chút thực lực, mặc dù những thực lực này không nhiều lắm, nhưng đầy đủ giết Tần Dương. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị Tần Dương bày một đạo. Đưa nàng thật vất vả tụ tập được tiên lực, thi triển tại cái này chút ít oán linh chi yêu thân bên trên. Lại nghĩ giết Tần Dương, có thể liền khó, hỗn đản này, thật là quá xảo trá. Nữ hài khí nghiến răng, Tần Dương nhìn chung quanh một vòng, phát hiện bị băng phong trụ các thôn dân đang tại tránh thoát. Mà trên người bọn họ băng xương cũng tại một chút rụng xuống. Hiển nhiên. Những băng này xương cũng không thể vây khốn bọn họ thật lâu. Mau chóng rời đi nơi này. Tần Dương tùy ý bộ kiện y phục, liền ôm nữ hài hướng phía cửa chạy tới. Nhưng mà hai người còn chưa đi tới cửa, cao chót vót tại thôn cửa hai tầng tích dịch tượng đá bỗng nhiên phát ra một đạo chói tai bén nhọn. Tiếng rít gào, ầm ầm một tiếng, theo mảnh đá phi tiên, cuối cùng sống tới. Hai đầu có tới nguyên thủy bá vương khủng long đại tích dịch. Nhả ra đầu lưỡi đỏ chuét, ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm Tần Dương bọn họ, làm cho người như rơi vào hầm băng. Lần này thật sụp đổ. Tần Dương hít một hơi lạnh, vội vàng xoay người hướng về thôn bên trong chạy tới. Đã không có cách nào ra ngoài, dứt khoát tại thôn bên trong cái khác tìm ra miệng. Cái kia hai đầu tích dịch dẫm lên toái thạch đoạn mộc. Hướng Tần Dương đuổi theo. Tốc cực nhanh. Không cần chốc lát. Liền rút ngắn hai người cự ly. Tần Dương đầu não tỉnh táo. Hướng về dày đặc phòng ốc mà đến. Lấy trì hoãn hai đầu tích dịch tốc độ. Quả nhiên. Hai cái này đầu tích dịch giống như cũng không muốn phá hủy nơi này phòng ở. Tận lực tránh đi. Làm Tần Dương chú ý tới điểm này lúc, trong lòng tức khắc vui lên, dứt khoát trực tiếp hướng chật hẹp lối đi nhỏ đi chui. Khiến cho hai đầu tích dịch chỉ có thân thể khổng lồ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Dương núp ở bên trong góc. Không thể làm gì, bất quá rất nhanh, những cái kia nguyên bản bị băng xương phong bế các thôn dân, cũng dần dần khôi phục tự do. Duỗi ra thật dài móng tay, truy hướng Tần Dương, tình thế nhanh quay ngược trở lại một mạch bên dưới. Dù sao những cái này hẹp dài lối đi nhỏ đối với những thôn dân này tới nói, không tạo được bất kỳ trở ngại nào, ngược lại có trợ giúp chặn đường Tần Dương. Xẹt xẹt, Tần Dương tránh thoát một vị lão giả tập kích, trên gương mặt lại bị đối phương móng tay xẹt qua một đạo huyết ngân. Uy! Ta nói ngươi còn có cái gì đại chiêu không có phát ra tới. Tranh thủ thời gian, Tần Dương đối với trong ngực nữ hài hỏi. Nữ hài giật nhẹ khóe môi. Có chút đắng chát, có chút bất đắc dĩ. Chủ nhân, đi bên trái 10 mét bên ngoài cái kia phòng ở. Trong đầu bỗng nhiên vang lên tiểu manh thanh âm. Tần Dương sững sờ, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy 10 mét bên ngoài có một cái giản lược lầu nhỏ. Lẻ loi trơ trọi đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Duy nhất cùng hắn phòng ốc khác biệt là căn phòng này đốt đèn đuốc. Hơn nữa lửa đèn này rất sáng. phảng phất như là như đại tửu điếm bên trong ánh đèn. Ban ngày đồng dạng, chứng kiến càng ngày càng nhiều thôn dân đuổi theo. Tần Dương cũng cố chẳng phải nhiều. Cắn răng, hướng về cái kia lầu nhỏ phóng đi. Liền tại hắn chuẩn bị trực tiếp tiến đụng vào đi lúc. Xoẹt xoẹt, một tiếng. Cửa vậy mà tự động mở ra. Đứng ở cửa một vị áo trắng nữ hài. Bừng tỉnh như tinh linh. Tiến đến đi, nữ hài khóe môi lau một đạo đẹp mắt độ cong. Nhẹ giọng nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.